Chương 946-947, vốn là kế hoạch của hắn chẳng qua là để cho hai mẹ con bọn họ thấy một mặt, tạm thời đem tiểu ma đầu ổn xuống, sau đó thì tùy mượn cớ nói mẹ hắn tạm thời muốn ở lại trong nước, để cho hắn đi về trước. Nhưng bây giờ nhìn tiểu ma đầu thái độ, muốn đem tiểu ma đầu mang về, chỉ có thể vội vàng tìm tới hắn cha ruột mẹ ruột rồi tiểu ma đầu rời nhà lâu như vậy. Hắn muốn làm sao cùng nhà hắn thái hậu giao phó A Nhiếp vô danh quả thật là bể đầu sức chán. Lúc này, Diệp Hoàn Đoàn bưng thức uống trở về tới rồi. Nhiếp vô danh thấy vậy mau mau xông đi qua, hữu danh cô em, ta có chuyện nhờ ngươi. Diệp Hoàn Đoàn nhất thời một mặt cảnh giác, lại chuyện gì? Nhiếp vô danh xoa xoa tay, chớ khẩn trương, ta chính là nghĩ làm một tấm miễn tử kim bài cái quỷ gì? Diệp Hoàn Đoàn không hiểu. Đúng vậy. Ngươi có thể hay không giúp ta cho Đường Đường chụp cái ảnh chụp, sau đó chuyển cho ta? Nhiếp vô danh thỉnh cầu nói. Diệp Hoàn Đoàn không nói gì mà nhìn lấy hắn, chụp hình mà thôi, ngươi đi chụp là được rồi. Nhiếp vô danh, ta không dám. Diệp Hoàn Đoàn. Diệp Hoàn Đoàn đã không muốn lại ói hỏng bét hắn, đi tới bên cạnh khay trà đem thức uống để xuống, sau đó lấy điện thoại di động ra, nhìn về phía trên ghế salon tiểu tử, Đường Đường mặc cái này thật đáng yêu. Mẹ có thể cho ngươi chụp tấm ảnh mảnh nhỏ sao? Nhiếp Đường Tiêu lập tức hướng về điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn ống kính nhìn lại. Được, mẹ. Diệp Hoàn Hoàn sờ cả một cái. Chờ một chút à, mẹ nghĩ và táo cái gì tư thế tương đối đáng yêu. Đúng rồi, như vậy Diệp Hoàn Hoàn trước đem điện thoại di động kín đáo đưa cho một bên Nhiếp vô danh. Sau đó làm một cái hai tay đóng lại dựng lên một cái ái tâm tư thế. Tới, cùng mẹ làm như vậy. Hướng về phía ống kính so với cái ái tâm tháng 4-9 đổi mới kết thúc trụt trụt chương 947, nghĩ muội muội muốn điên rồi. Tiểu tử rất nhanh liền học được, bày một cái phi thường tiêu chuẩn hoàn mỹ so với tâm tư thế. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng từ trong tay Nhiếp vô danh đem điện thoại di động lấy tới, kịp thời chụp được Đường Đường bộ dáng khả ái. Nhiếp vô danh, nhất chi hoa, thần hư đạo nhân, ngoại quốc rời gạch hữu, băng sơn nam, sinh thời. Bọn họ lại có thể sống thấy được tiểu ma đầu bán manh chụp xong sau. Nhiếp Đường Tiêu mấp máy môi, thanh lượng con ngươi yên lặng hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại. Chính đang thưởng thức bảo bối đáng yêu ảnh, Diệp Hoàn Hoàn chú ý tới tầm mắt của tiểu gia hỏa, ngẩng đầu lên, thế nào? Đường Đường tiểu tử lắc đầu một cái, không nói gì. Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ một chút, thử thăm dò mở miệng, à, có muốn hay không cùng mẹ cùng nhau chụp một tấm? Ánh mắt của tiểu gia hỏa cơ hồ là ngay lập tức sẽ phát sáng thêm vài phần. Diệp Hoàn Hoàn cười khẽ, đến đây đi. Nói xong đem điện thoại di động đưa cho Nhiếp vô danh nói, ca ca, giúp ta cùng Đường Đường chụp một bức chụp ảnh chung đi. Nhiếp vô danh nghe vậy, thần sắc đống nhiên ngẩn ra, trên mặt chợt rung một chút. Diệp Hoàn Hoàn thấy vậy lại kêu một tiếng, ca thế nào? Diệp Hoàn Hoàn vừa nói chuyện, một bên âm thầm cuống cuồng, có thể hay không chuyên nghiệp một chút đi à, nên đùa giỡn tinh thời điểm làm sao lại ngừng rồi hả? Nhiếp vô danh lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhận lấy điện thoại di động. Diệp Hoàn Hoàn thở phào nhẹ nhõm, mang theo Đường Đường đều nhìn về phía ống kính, sau đó hai mẹ con một người đưa ra một cánh tay thả tại đỉnh đầu, hợp thành ngay ngắn một cái viên ái tâm. Nữ hài tựa hồ là theo cái gì chính thức trong yến hội xuống, còn không tới kịp tháo trang sức cùng thay quần áo, người mặc thục nữ tinh không làm quần dài, trên mặt vẽ ra khéo léo lãnh đạm trang, khí chất ưu nhã lại cao quý. Này em gái ta làm sao có thể như vậy? Thục nữ diễn viên nhã xong chưa? Diệp Hoàn Hoàn thúc giục hỏi. Tốt rồi Nhiếp vô danh thu hồi trong lòng không hiểu mà tới cảm giác kỳ quái, vội vàng đem ảnh chụp chụp tốt. Nhiếp vô danh xác nhận tiểu ma đầu không có việc gì, lại lấy được miễn tử kim bài, nhất thời một khắc đều không ngừng lấy người. Rời đi hoa hồng vườn nhỏ, mắt thấy nhà mình đội trưởng thẳng tắp hướng về trên cây đụng. Biểu tình của bốn người đều là một mặt ngộp bức. Tại muốn đụng vào cây trước một giây, thân thể của Nhiếp vô danh bản năng ngừng bước chân, mới miễn đụng vào, sờ cam một cái, ngưng thần suy tư điều gì. Lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình đội trưởng lộ ra có chiều sâu như thế biểu tình của mấy người đều có chút khó mà hình dung. Nhất chi hoa không nhịn được truy hỏi, đội trưởng, ngươi nghĩ gì đây? Nhiếp vô danh trầm ngâm, các ngươi nói nhất chi hoa, nói cái gì? Nhiếp vô danh sờ cam một cái. Các ngươi nói, hữu danh cô em, có khả năng hay không là em gái ta? Nhất chi hoa cùng thần hư đạo trưởng nhất thời trố mắt nhìn nhau, sau đó hai đầu người tụm lại, nhỏ giọng thầm thì. Nhất chi hoa, thần côn, đội trưởng có phải hay không muốn muội muội muốn điên rồi? Thần hư đạo nhân, ta xem là nhất chi hoa, ngươi tạo Nhiếp vô ưu lai lịch gì sao? Hách liên giác lao quái vật kia duy nhất đệ tử thân truyền, Xích Diễm học viện trong truyền thuyết thủ lĩnh huấn luyện viên giờ mở, người ta gọi là địa ngục đại ma vương, huấn luyện viên ma quỷ, hung tàn đến không nên không nên. Người theo ta nói Nhiếp Vô Ưu lại có thể sẽ mặc thục nữ váy ở nhà mang nổi thần hư đạo nhân, hữu danh ông chủ. Nếu là em gái của đội trưởng hắn, ta nuốt bay lỉ hẹn phởn 3 cân nhất chi hoa, ta 30 cân cũng dám nuốt ngoại quốc rời gạch hưu, ta ít một chút đi, 10 cân đã đủ rồi băng sơn nam. Nhiếp Vô Danh một cước hướng về mấy người đạp tới, im miệng, em gái ta cũng là rất đáng yêu đấy bốn người. Đội trưởng ngài thanh tỉnh một chút các bảo bảo đợi lâu, đang tiếp tục gõ chữ khoảng thời gian này thật là viết chó rồi, nước nghịch phải chết, đủ loại không thuận lợi, tối nay lại có thể trong. Nhà ba máy vi tính đều xảy ra vấn đề, không phải là liền không lên mạng, chính là quang tiêu nhảy loạn, giao y vo nửa ngày mới có một cái nhỏ miễn cưỡng có thể sử dụng, quả thật là tan vỡ, vội vàng trước chuyển chương một đi lên toàn.